Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ 66 6 chương, 5 lần thí nghiệm toàn bộ kết thúc, ngoại trang người chủ trì trạm thượng sân khấu nói, các vị tuyển thủ, các ngươi biểu hiện đã thông qua máy quay phim truyền quay lại chúng ta quan sát thất. Các ngươi có không tiến vào đấu vòng loại còn phải chờ đợi các vị giám khảo tuyên án. Hiện tại, thỉnh các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta tổng đạo diễn thực mau sẽ mang theo kết quả lại đây. Đến lúc đó, này khối màn sân khấu sau đến tột cùng cất giấu cái gì? Nàng đem tự mình vì các ngươi công bố, các tuyển thủ sôi nổi gật đầu đáp ứng. Sau đó chọn lựa một góc bắt đầu nghỉ ngơi. Mỗi vị tin tưởng tràn đầy tuyển thủ đối màn ảnh nói. Ta đã liên tục phát công 2 tiếng rưỡi. Linh lực đều hết sạch, cần thiết dựa minh tưởng mới có thể khôi phục, các ngươi không cần vây quanh ta chụp, sẽ quấy rầy ta, bất quá các ngươi thí nghiệm một chút đều không khó. Ta tất cả đều cảm ứng được nghịch ngợm đạo bá lập tức đem nên tuyển thủ phát công cảnh tượng cùng. Hắn đoán trước kết quả truyền tống hồi quan sát thất, 5 bức ảnh hắn đã đoán sai 5 chương, chiến tích có thể nói, huy hoàng. Tống Ôn Noãn chỉ vào người này nói. Tổng cộng 309 cái tuyển thủ báo danh, cuối cùng thành công nhập vây chỉ có 16 cái, năm đoán ngũ tạng chỉ có 7 cái, xem ra giả thần giả quỷ tuyển thủ vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật cho rằng bằng vận khí cùng lừa gạt là có thể bắt được 100 vạn. Chúng ta đây chính là chân nhân tú, sẽ ở toàn võng truyền phát tin. Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ xấu mặt sao? Huyền học gia Lâm tiến sĩ giải thích nói. Tống tiểu thư, này ngươi cũng không biết. Kỳ thật thông linh là một cái thực duy tâm đồ vật. Có người từ nhỏ liền có thiên phú. Có người tuy rằng không có thiên phú. Lại đối phương diện này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở lâu dài sờ soạng chung bắt được một ít như có như không cảm giác. Liền cũng cho rằng chính mình có thể thông linh. Theo ý của ngươi, loại người này hoàn toàn là giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Nhưng kỳ thật bọn họ đối chính mình năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ trước nay đều không cảm thấy đó là một loại phán đoán, Tống Ôn Noãn gật đầu nói. Ta hiểu được, gạt người cảnh giới cao nhất là lừa chính mình, bọn họ liền chính mình đều đã lừa gạt đi, đối. Là như thế này, cho nên ngươi có thể phát hiện. Tới báo danh này đó tuyển thủ đều có được rất mạnh lòng tự tin, này phiên thảo luận qua đi. Tống Ôn Noãn nhìn về phía Đường Ca, hỏi một cái chính mình thực cảm thấy hứng thú vấn đề. Tống tiến sĩ, chúng ta đều biết ngươi là hưởng dự thế giới tâm lý học chuyên gia. Ngươi nhất am hiểu chính là quan sát cũng phân tích một người. Như vậy ngươi có thể hay không cho chúng ta phân tích này đó tuyển thủ. Cũng liền thực lực mạnh yếu cho bọn hắn bài một cái thứ tự. Tới, phiền toái chúng ta nhân viên công tác đem các vị tuyển thủ ảnh chụp đưa lên tới. Chúng ta từng bước giảng giải, nhân viên công tác thực mau liền đem ảnh chụp đưa đến. Khách quý tịch, sở hữu màn hình đều đã đóng bế. Quan sát trong nhà người đã không có cách nào lại nhìn thấy đại lễ đường chung cảnh tượng. Tống Duệ một bên trà lau mắt kính một bên dư vị có quan hệ với Phạn Già La sở hữu nháy mắt. Hắn tựa hồ so mới gặp khi càng thần bí khó lường một ít. Hơn nữa dung mạo cũng sinh ra một ít biến hóa, đã dần dần thoát thai với nguyên lai Phạn Già La, biến thành hoàn toàn bất đồng một người khác, một cái càng tuấn mỹ rồi lại càng phong bế người. Tiếp theo gặp mặt, hắn lại sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Nghĩ đến đây. Tống Duệ không cấm nhíu nhíu mày, Tống Ôn Noãn thấy hắn thất thần, chỉ có thể ở dưới đài lặng lẽ dẫm hắn chân, ta chỉ có thể căn cứ ta quan sát cấp ra kết luận. Không nhất định là chuẩn xác, Tống Duệ một giây đồng hồ đem tư duy thiết hồi hiện thực. Hắn đem sở hữu ảnh chụp mở ra, quấy giày, sau đó chọn lựa ra 6 chương, đối với màn ảnh nhất giảng dài. Đây là Nguyên Trung Châu, một vị tu tâm giả. Hắn mỗi một lần cảm ứng đều sẽ rung chuông, cho nên ta cảm thấy năng lực của hắn hẳn là cùng thính lực có quan hệ. cùng loại với con rơi sóng siêu âm mini, hắn đem Hà Tĩnh Liên cùng Chu Hy Nhã ảnh chụp lấy ra tới. Song song đặt ở cùng nhau, các nàng năng lực phi thường tương tự, đều dựa vào nhạy bén cảm giác, hắn cầm lấy Sùng Minh cùng A Họa ảnh chụp. Bọn họ năng lực cũng thực tương tự, một cái bằng nhãn lực, một cái bằng khứu giác. Chú ý, ta theo như lời nhãn lực, hẳn là xấp xỉ với trong truyền thuyết thấu thị mắt, bởi vì Sùng Minh đáp án mỗi một lần đều chỉ miêu tả bổn tượng. Trên ảnh chụp tồn tại cái gì vật thể hắn đều có thể chuẩn xác địa điểm ra tới. Lại không có biện pháp xuyên thấu qua này đó hình ảnh tiếp thu đến quay chụp giả sở muốn truyền đạt. Tình cảm ni, hắn cuối cùng dơ lên đinh phổ hàng ảnh chụp. Năng lực của hắn cùng loại với đọc tâm, cụ thể là như thế nào thao tác ta còn ở quan sát, hắn đem này đó ảnh chụp trọng tổ một chút. Tiếp tục nói, đây là ta cho rằng chân chính cụ bị thông linh năng lực tuyển thủ. Mặt khác tuyển thủ năng lực trước mắt ở ta nơi này vẫn là còn nghi vấn. Nếu để cho ta tới cho bọn hắn bài tự, ta sẽ đem Nguyên Trung Châu xếp hạng đệ nhất vị, các ngươi tổng hợp hắn đáp án liền sẽ phát hiện. Hắn có thể cảm giác đến cảnh tượng cùng tình cảm đều thực to lớn. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí có thể thấy rõ qua đi cùng tương lai. Tuy rằng ta là một cái thuyết vô thần giả, nhưng là ta không thể không thừa nhận năng lực của hắn, xếp hạng vị thứ hai hẳn là Chu Hy Nhã. Nàng có thể cảm ứng được đồ vật cũng thực toàn diện. Cảm xúc dao động cùng cảnh tượng biến hóa toàn ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Nhưng nàng đối quá khứ, hiện tại cùng tương lai cảm ứng lại so với Nguyên Trung Châu kém hơn một chút, xếp hạng vị thứ ba. Chính là Hà Tĩnh Liên, nàng vô pháp cảm giác đến cụ thể cảnh tượng, cũng vô pháp rõ ràng qua đi, hiện tại, tương lai, nhưng nàng đối tình cảm dọ thám biết lực lại là mạnh nhất. Đệ nhất bức ảnh đói khát, đệ nhị bức ảnh nguy hiểm, đệ tam bức ảnh yên lặng, đệ tứ bức ảnh sung sướng. Thứ năm bức ảnh tuyệt vọng, nàng đều có thể chuẩn xác mà cảm giác đến, nàng bắt giữ cảm xúc năng lực làm ta kinh ngạc cảm thán, xếp hạng vị thứ tư chính là A Hòa. Hắn chẳng những có thể ngửi được cụ thể sự vật, còn có thể phát giác giấu ở nên sự vật dưới tình cảm. Đây là một loại cùng loại với dã thú trực giác năng lực. Thực thiên nhiên, xếp hạng vị thứ năm chính là Sùng Minh. Ta sớm đã nói qua. Hắn chỉ có thể thấy biểu tượng, lại không cách nào khai quật bản chất, năng lực của hắn rất có cực hạn tính, xếp hạng cuối cùng chính là đinh phổ hàng. Hắn chỉ là một cái đầu cơ giả. Tống Duệ bưng lên ly nước thiển trước. Tựa hồ không tính toán nói tiếp cởi xuống đi, Tống Ôn Noãn lại dùng sức điểm chọc trong đó một chương ảnh chụp. Ám chỉ nói, này liền xong rồi, ngươi có phải hay không đã quên ai? Tống Duệ liếc liếc mắt một cái nàng tu đến thập phần xinh đẹp. Rồi lại tiêm lại lớn lên móng tay. Mày không khỏi nhíu chặt. Hắn đem kia bức ảnh từ nàng đầu ngón tay phía dưới rút ra. Nhẹ nhàng vuốt phẳng kia nói nhạt nhẽo hoa ngân. Sau đó đặt ở sở hữu ảnh chụp trên cùng. Bình tĩnh nói. Cũng không phải ta đã quên Phạn Già La. Mà là ta cho rằng. Hắn cùng những người này hoàn toàn không ở một cái mặt. Vô pháp đánh đồng, năng lực của hắn đã vượt qua ta lý giải phạm trù. Ta không dám phỏng đoán, càng là hiểu biết Phạn Già La. Tống Duệ liền càng là thanh tỉnh mà ý thức được đã từng ở cảnh sát trong cuộc đối người này đại. Thêm phân tích chính mình là cỡ nào ngạo mạn vô tri. Muốn nhìn thấu người này, một hai lần gặp mặt như thế nào đủ, thậm chí 10 năm 20 năm đều là phí không? Tống Ôn Noãn trước nay không gặp đường ca đối ai từng có như vậy cao đánh giá. Không khỏi hỏi, cùng ngươi cũng không ở một cái mặt. Đừng tưởng rằng nàng không biết, ở đường ca trong mắt, trên thế giới tất cả mọi người là có thể không? Ngu xuẩn tột đỉnh, nhạt nhẽo không thú vị. Hắn trước nay liền không đem ai bỏ vào mắt, càng miễn bàn trong lòng. Hắn ngạo mạn thiên hạ đệ nhất. Không ở, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, Tống Duệ đương nhiên mà nói. Tống Ôn Noãn ngạc nhiên, đôi mắt mở rất lớn nhìn đường ca, quả thực không thể tin được lời này là từ hắn trong miệng nói ra. Không dễ dàng a, không dễ dàng, có thể làm cái này nhìn như khiêm tốn, kỳ thật vô cùng ngạo mạn tự phụ. Gia hỏa nói ra như vậy hèn mọn nói. Vạn Già La thật ghê gớm, vài vị giám khảo có bất đồng ý kiến sao? Tống Ôn Noãn áp xuống trong lòng kinh dị, nhìn về phía mặt khác ba gã giám khảo, không hề nghi ngờ, Vạn Già La là mạnh nhất, ba người chăm miệng một lời mà nói. Bất quá ta cảm thấy Đinh Phổ Hằng thứ tự có thể xếp hạng A Hòa phía trước, Tiền tiến sĩ đưa ra dị nghị, chúng ta cũng cảm thấy Đinh Phổ Hằng thực lực hẳn là xếp hạng phía trước. Hắn thậm chí so Hà Tĩnh Liên cùng Chu Hy Nhã còn cường, Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ cũng cấp ra ý kiến. Tống Duệ đã đối ba vị giám khảo nói không có hứng thú. Chỉ là một mặt nhìn chằm chằm Vạn Già La ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia lặng lẽ kéo một cái gần cảnh đi quay chụp hắn mặt. Lại phát hiện hắn vẫn chưa ở trầm tư, chỉ là đơn thuần mà phát ngốc mà thôi. Hẹp dài mắt ngưng lưu phù quang, chuyên chú, trầm mê, đã là che chắn trừ ảnh chụp ở ngoài hết thảy. Tống Ôn Noãn cùng ba vị giám khảo thương thảo một hồi lâu mới lập thứ tự. Tống Duệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đề điểm một câu, tuyên bố kết quả thời điểm mang mấy cái bảo an qua đi. 12, 66, 109 hào tuyển thủ thực dễ dàng cảm xúc mất khống chế. Ta liền bất quá đi, đi trước một bước, a, ngươi liền đi rồi, Tống Ôn Noãn còn không kịp ngăn cản. Hắn đã mang theo Phạn Già La ảnh chụp rời đi, bóng dáng thập phần tiêu sái, Tống Ôn Noãn vô pháp, đành phải mang lên bảo toàn nhân viên đi dưới lầu đại lễ đường tuyên bố kết quả. Nàng làm người đem màn sân khấu dâng lên, sau đó theo thứ tự triển lãm 5 bức ảnh, cười nói, có thể hay không thăng cấp, các ngươi chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ đi, các ngươi hiện tại có thể mở ra trong tay tấm các nhìn một cái. Không viết tự đào thải, viết tự cùng ta đi cách vách thu gian, thấy mỹ lệ cao nhã Tống Ôn Noãn. Đinh Phổ Hằng đôi mắt chợt lóe sáng, sau đó phong độ nhẹ nhàng mà đi qua đi, ý đồ bán một cái nhân tình. Mỹ nữ, ngươi chờ lát nữa nhưng đến chú ý 12 hào cùng. Hắn nói còn chưa dứt lời, 12 hào, 66 hào, 109 hào tuyển thủ đã nháo đi lên. Trong đó một người còn lấy suất đao tử hướng chính mình lòng bàn tay phủi đi. Nói là phải dùng máu tinh nguyền rủa tiết mục này. Bọn họ căn bản không muốn tiếp thu chính mình bị đào thải hiện thực. Còn luôn miệng nói tiết mục tổ ở trêu chọc bọn họ. Hiện tại phóng 5 bức ảnh khẳng định là giả. Bọn họ cảm ứng được mới là thật sự. Nếu là không có đường huynh đề điểm, Tống Ôn Noãn hiện tại nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Nhưng cũng may nàng thực tín nhiệm đường huynh, mang đi bảo toàn nhân viên sớm đã lặng lẽ ẩn núp với ba người chung quanh. Nháy mắt liền đem bọn họ khống chế được, Đinh Phổ Hằng hậm hực mà lui về tại chỗ, tùy ý liếc liếc mắt một cái chính mình trong tay tấm các. Lại phát hiện mặt trên trừ bỏ thăng cấp hai chữ còn đánh dấu một cái 6. Đây là có ý tứ gì? Phạn Già La căn bản không có mở ra tấm các. Chỉ là đứng lên xoa xoa trên vai cũng không tồn tại hôi tích. Sau đó trầm mặc mà đi theo Tống Ôn Noãn đi ra lễ đường. Ba gã cùng quay chụp ảnh sư vây quanh hắn không ngừng quay chụp. Hoàn toàn không dám bỏ qua hắn mặt bên, chính diện, mặt trái, mỗi một cái biểu tình, mỗi một cái dáng đi, thậm chí mỗi một cái lơ đãng ánh mắt thay đổi. Trang bị ở khung chịu lực thượng vô số máy theo dõi cũng đều đi theo hắn di động mà xoay tròn. Lại là hoàn toàn đem hắn trở thành toàn trường tiêu điểm money có thể đi vào đấu vòng loại tuyển. Thủ đại đa số đều có được nhạy bén cảm giác lực. Tự nhiên đối Phạn Già La âm thầm đạt được siêu nhiên đãi ngộ trong lòng biết rõ ràng. Nhưng bọn hắn đối này phản ứng rồi lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên Trung Châu trước sau đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cũng không chú ý người khác, Chu Hy Nhã tò mò mà nhìn Phạn Già La vài lần liền dịch khai tầm mắt. Đinh Phổ Hằng một đường đi theo Tống Ôn Noãn, tìm kiếm các loại cơ hội đến gần, hoàn toàn không thèm để ý màn ảnh có hay không cấp đến chính mình. Nhưng thật ra nhất hẳn là không màng danh lợi phương ngoại nhân sĩ sùng minh đối Phạn Già La đãi. Ngộ Nhất đỏ mắt, ngầm trừng mắt nhìn hắn vài mắt. Vạn Già La hành tẩu ở chen chúc hành lang dài, lại giống hành tẩu ở không có một bóng người cánh đồng bát ngát. Chính hắn đó là một cái thế giới. Dần dần, bị mẫu thân ôm vào trong ngực vẫn như cũ sẽ cảm giác được mãnh liệt bất an. Hà Tĩnh Liên bắt đầu thường xuyên chiều hắn nhìn lại, trong mắt toát ra dẫy dụ cùng khát vọng. Thấy A Hỏa tung ta tung tăng mà vây quanh Phạn Già La đào quanh. Tuy rằng không bị để ý tới, lại cũng sẽ không bị xua đuổi. Nàng rốt cuộc đẩy ra mẫu thân, lảo đảo đi đến người nọ bên người. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Những cái đó ồn ào, lạnh băng, tham lam, ghen ghét cảm xúc biến mất đến không còn một mảnh. Duy dư nước suối giống nhau thanh thấu ôn noãn. Hà Tĩnh Liên tái nhợt khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục hồng nhuận. Nàng bước ra nện bước đuổi theo kia lóa mắt thanh niên. Như là một ngôi sao truy đuổi ánh trăng. Mẫu thân của nàng đi theo nàng phía sau hô to nàng tên. Biểu tình thập phần nôn nóng. Mẹ, ngươi trở về đi, ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Ta chính mình một người cũng có thể. Hà Tĩnh Liên nghiêng về một phía lui tiến lên một bên xua tay. Trên mặt là chưa bao giờ gặp qua nhẹ nhàng tươi cười. Hà mẫu bị nhân viên công tác che ở thu gian ngoại. Rốt cuộc nàng không phải tuyển thủ, vốn không có tư cách tham gia tiết mục quay chụp, kẹp cách âm tầng dày nặng đại môn bị đóng lại. Tống Ôn Noãn tiếp đón đại gia tùy tiện chọn lựa vị trí ngồi xuống. Phạn Già La mới vừa ở cuối cùng một loạt ngồi xuống. Bên người hai cái không vị đã bị A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên hòa tốc chiếm cứ. Bởi vì tâm tình quá mức cấp bách, hai người thậm chí ở trên đường cho nhau đụng phải một chút. Thiếu chút nữa nháo đến người ngã ngựa đổ. Cũng thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới ngẩng đầu, lẳng lặng đánh giá bị lựa chọn 16 vị tuyển thủ. Hắn thâm thúy ánh mắt chỉ ở nào đó người trên mặt tản mạn mà xẹt qua. Lại lâu dài mà nhìn chăm chú Nguyên Trung Châu đám người. Cơ hồ ở trước tiên, Nguyên Trung Châu liền cảm ứng được này phân nhìn chăm chú. Sau đó đột nhiên quay đầu lại đi bắt giữ kẻ rình coi. Xếp sau ngồi ba cái người trẻ tuổi, lớn lên đều thật xinh đẹp, trong đó hai cái năng lượng dư thừa, còn có một cái hơi thở hơi yếu, cũng không có cái gì đặc biệt. Nguyên Trung Châu thu hồi tầm mắt. Toàn thân lông tơ lại trước sau dựng đứng, đầu quả tim càng là không chịu khống chế động đất run. Loại này bị đại hình mãnh thú theo dõi cảm giác hắn chỉ thể nghiệm quá một lần. Mà kia một lần, hắn cùng tử vong chỉ cách 0.01 giây khoảng cách. Phạn Già La cong cong khóe môi, tiếp tục đi quan sát mặt khác mấy người. Sau đó toàn bộ tầm mắt liền đều ngưng tụ ở Sùng Minh trên người. Bên trái đuôi lông mày hơi hơi trọn cao, như là có chút ngoài ý muốn. Sùng Minh chính cầm thăng cấp tấm các cùng Tống Ôn Noãn nói chuyện. Tống tiểu thư, cái này con số là có ý tứ gì? À, cái này là các ngươi xếp hạng. Tống Ôn Noãn tùy tiện mà nói. Chúng ta xếp hạng, dựa theo thực lực mạnh yếu sao? Sùng Minh ngữ khí rõ ràng mang lên tức giận. Đúng vậy. Chúng ta căn cứ các ngươi tổng hợp biểu hiện lập thứ tự. Ngươi là thứ 7 danh, thành tích thực không tồi đâu. Tống Ôn Noãn bắt đầu làm sự. Sùng Minh cười lạnh nói. Các ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta xếp hạng? Các ngươi hiểu biết chúng ta chân chính thực lực sao? Xếp hạng ta phía trước 6 cá nhân đều là ai? Có không làm ta kiến thức một chút? Tống Ôn Noãn theo thứ tự niệm ra 16 vị tuyển thủ tên. Phát hiện xếp hạng đệ nhất vị thế nhưng là Phạn Già La. Còn lại tuyển thủ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cũng lộ ra khó chịu biểu tình. Bọn họ kiên định mà cho rằng Phạn Già La có thể đi vào đấu vòng loại là tiết mục tổ cấp khai cửa sau. Bất quá này cũng không khó lý giải. Rốt cuộc bọn họ đều là tố nhân, mà Phạn Già La lại là minh tinh, tự mang nhiệt độ cùng lưu lượng, có thể trợ giúp tiết mục tổ đề cao rating. Nhưng dù vậy, tiết mục tổ cũng không thể cho hắn một cái toàn trường mạnh nhất đánh giá. Này quá không thể phục chúng, cũng không sợ tiết mục bá ra sau bị người xem mắng chết. Các tuyển thủ sôi nổi đối này phát biểu kháng nghị, nháo đến lợi hại nhất tự nhiên là Sùng Minh. hắn tuổi trẻ tự phụ, căn bản không muốn tiếp thu chính mình bị 6 cá nhân đè ở đỉnh đầu sự thật. Tuyên bố muốn rời khỏi thi đấu, Đinh Phổ Hàng tựa hồ cũng rất bất mãn, đang chuẩn bị cùng Tống Ôn Noãn đưa ra nghiêm chỉnh giao thiệp. Lại đang xem tiến đối phương đồng tử khi ngẩn người, sau đó lộ ra hoảng sợ cùng không dám tin tưởng biểu tình. Hắn cực mất tự nhiên mà bế khẩn miệng, lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ. Đúng lúc vào lúc này, Phạn Gia La lơ đãng mà liếc mắt nhìn hắn, thái độ tuy tản mạn, ánh mắt đâm tính lại một chút không có yếu bớt. Đinh Phổ Hàng má sườn da thịt tiểu nhảy một cái chớp mắt. Biểu tình quản lý thiếu chút nữa băng bàn. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.